Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 135, yêu cầu. Sau đó, Robert lại nhắc tới hai cái nhìn như hợp lý, lại bị Mark San bác bỏ chủ ý. Này cũng không được, kia cùng không được, Mark San cha xứ, đã dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta cách nhìn đâu? Robert tức giận phi thường. Mặt đỏ tới mang tai, bởi vì ta cần một cái giúp đỡ, ta một người thất bại khả năng rất lớn. Robert, đã ngươi không tin ta, mà ta lại không đồng ý cái nhìn của ngươi, không bằng, chúng ta lần nữa chia binh tốt, ta kế hoạch đánh cắp Vương Miện, mà ngươi lại phụ trách đi cứu thuyền viên, chúng ta song phương chỉ cần có một phương thành công, đều có thể nghiệm chứng một cái thuyết pháp. Mark San hai tay khoanh để ở trước ngực. Mark San cha xứ, ta nói qua, nhân loại chính là bởi vì hợp tác mới có thể áp đảo cái khác sinh mệnh phía trên. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Nếu như ngươi còn kiên trì đơn độc hành động, khả năng tất cả mọi người sẽ chết. Cũng không có người sẽ đem những chuyện này nói ra. VinFast trên biển bi kịch vẫn như cũ sẽ tiếp tục phát sinh. Lúc này, Robert lại trái lại thuyết phục Mark San. Gian phòng bên trong ngư nhân huyết dịch đã ngưng kết, mùi máu tươi hỗn hợp có mùi mồ hôi trong phòng khắp nơi phiêu đãng. Trong đoạn thời gian này, trừ ngẫu nhiên trải qua ngư nhân bên ngoài, cũng không có ngư nhân nếm thử mở ra gian phòng này. Liên quan tới nhân loại vì sao lại áp đảo còn lại sinh mệnh phía trên nguyên nhân ta đã trả lời. Qua ngươi, Robert, Mark San thở dài, tựa hồ không có ý định tiếp tục cùng Robert tranh luận. Cùng với một mực đem thời gian lãng phí ở những vấn đề này phía trên, ngươi còn không bằng hảo hảo suy nghĩ kế tiếp nếu như lại bị ngư nhân kiểm tra. Chúng ta cái này làm ra hành động gì? Lại hoặc là suy nghĩ chúng ta bại lộ về sau phải làm thế nào chạy trốn? Hai người chúng ta ý kiến khác nhau ngay tại ở một điểm. Ngươi cho rằng đề nghị của ta quá mức ảo tưởng. Tựa như là dân cờ bạc đem trên người sở hữu tiền tài đều áp tại 3 cái 6 giờ bên trên. Mà người ý nghĩ thì là phân ra một bộ phận tiếp tục cược kích cỡ hoặc là trực tiếp cầm hiện hữu. Tiền đánh bạc trực tiếp chạy trốn. Mark San nhìn xem Robert con mắt, muốn khiến cho đối phương ổn định lại tâm thần cùng mình trao đổi. Không sai biệt lắm. Robert thở dài thở ra một hơi. Suy nghĩ một chút lam sắc chân châu hào hết thảy. Ngươi cho là chúng ta có thể dựa vào lẽ thường để phán đoán tàu ma sao? Lần này đánh cược cũng không phải nhân loại làm nhà cái. Mà bảo tiêu cũng không phải là loài người. Chúng ta trừ một phen quyết định thắng bại bên ngoài không có lựa chọn khác. Mark San mở ra hai tay. Trên mặt treo đầy bất đắc dĩ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Robert nghĩ đến người bạch tuộc trên đầu Vương Miện, coi như kia đỉnh Vương Miện có thể khống chế nước biển. Thế nhưng là ngươi biết dùng như thế nào sao? Không biết, Mark San lắc đầu, kia, chấm ngoặc kép, Robert vừa mở miệng, liền bị Mark San đánh gãy. Tin tưởng ta được không? Robert, ngươi muốn biết ta tại sao lại xuất hiện ở lam sắc chân châu hào bên trên sao? Ngươi cho rằng ta thật là vì đi Inan sao? Lại hoặc là đi trên đường một người nào đó loại bến cảng. Đều không phải, ta leo lên lam sắc chân châu hào là vì trợ giúp bằng hữu của ta Hon cha xứ. Hắn tao ngộ không biết tên nguy hiểm, tinh thần mỗi ngày càng kém. Mà hắn bác sĩ mỗi lần chẩn trị kết quả đều là nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Mark San đi về phía trước hai bước, sau đó đem trên người Vec de la bản thảo đem ra. Hắn đem bản này màu đen sách nhỏ bày tại Robert trước mắt. Hòn bệnh chính là theo thu hoạch được bản này bản thảo bắt đầu. Ta đuổi tới cảng Mo Lốp chính là vì trợ giúp hắn khôi phục bình thường. Ta muốn hủy bản này bản thảo. Thế nhưng là Hòn cha xứ lại nói cho ta bản này bản thảo thông qua bình thường phương pháp không? Cách nào phá hủy? Chỉ có thể đi tới phần hải. Đem bản thảo ném vào phần hải bên trong. Mà đi tới phần hải, nhất định phải thông qua đi thuyền tại VinFast trên biển tàu ma. Mark San sau khi nói xong đem bản thảo thu hồi lại. Mark San cha xứ, ta vẫn cho là ngươi là bởi vì hiếu kỳ. Không nghĩ tới ngươi, chấm ngoặc kép. Robert phi thường kinh ngạc. Ngươi bây giờ có phải là rất muốn biết bản này bản thảo bên trong đến tột cùng viết cái gì? Mark San nói. Bên trong viết cái gì? Robert nhẹ gật đầu. Ta cũng không biết. Ta chưa bao giờ lật ra qua. Mark San lắc đầu. Hòn cha sứ tại xin nhờ ta chuyện này thời điểm. Chỉ cương điệu một điểm. Vĩnh viễn không cần lật ra bản thảo. Vĩnh viễn. Robert không hiểu rõ lắm. Không sai. Bất quá. Tuy là ta không có nhìn qua bản thảo. Nhưng Douglas sở dĩ khắp nơi nhằm vào ta. Cũng là bởi vì bản này bản thảo. Ta tại cảng Morlop gặp tập kích cũng là bởi vì bản này bản thảo. Tại gặp tập kích phía trước. Còn có người chui vào thần tinh nhà thờ trộm đi vali sách tay của ta. Cũng là vì bản này bản thảo. Mark San đem trong tay Vec de la bản thảo lắc lắc. Robert ánh mắt theo Mark San tay di động. Ta có thể nhìn xem sao? Robert vươn tay phải của mình. Muốn cho hắn nhìn sao? Mark San ở trong lòng nghĩ. Tuy là Hon cha xứ dặn dò qua ta không nên nhìn bản này bản thảo. Nhưng lại cũng không có nói người khác không thể nhìn. Chỉ là, nếu như Robert sau khi xem xong biến cùng Hon cha xứ đồng dạng tố chất thần kinh. Đồng thời vừa nhắc tới bản thảo hoặc là thấy được bản thảo liền sẽ rơi vào ngơ ngẩn bên trong trạng. Thái, tình huống kia ngược lại càng ngày càng kém. Ta cũng rất muốn để ngươi nhìn. Robert, có lẽ ngươi có thể giải đáp trong lòng ta nghi hoặc. Nhưng là, Hòn cha xứ chính là đang nhìn bản này bản thảo mới biến thành cái dạng kia. Vì tính mạng của chúng ta cho rằng còn là không nên nhìn tương đối tốt. Ta sở dĩ nói với ngươi này một ít, là muốn cho ngươi lý giải ta ý nghĩ. Ta sở dĩ lựa chọn đối thân là thủ lĩnh người bạch tuộc thuyền trưởng hạ thủ lý do chính là bởi vì ta trải qua những thứ này. Tại đi vào cảng Morlop phía trước, nếu như ta gặp tình huống hiện tại, lựa chọn của ta nhất định giống như ngươi. Robert, thế nhưng là ta trải qua cùng ngươi không đồng dạng sự tình. Những chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Mark San thuyết phục tựa hồ có tác dụng. Chỉ ít Robert tại nghiêm túc suy nghĩ hắn mới vừa đề nghị. Có thể, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Mark San cha xứ, Robert biểu lộ nghiêm túc. Ngươi muốn nhìn bản này bản thảo. Mark San đem Vec de la bản thảo giơ lên. Đúng vậy, Mark San cha xứ, Robert tiến lên đi hai bước. Dự định đem bản thảo cầm trong tay. Bất quá lại bị Mark San né tránh. Ngươi xác định. Mark San cảm giác Robert có chút kỳ quái. Ta đã trả lời qua ngươi. Mark San cha xứ, ta xác định, vô luận bản này bản thảo bên trong viết cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi hủy diệt bản này bản thảo. Cũng sẽ trợ giúp ngươi cướp đoạt kia đỉnh khảm nạm có lam bảo thạch vương miện. Robert hai mắt, nhìn chằm chằm bản thảo. Tựa hồ trong này ẩn giấu đi sở hữu bí mật. Robert, hắn cũng là xa sao. Mark San trong đầu đột nhiên nhiều như vậy một cái phỏng đoán. Bất quá hắn rất nhanh liền phủ định. Không có lý do. Nếu như hắn cùng Douglas một đám. Hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Chẳng lẽ đơn thuần là hiếu kỳ. Hy vọng lời của ngươi nói chắc chắn. Mark San trừng mắt nhìn. Đem trong tay Vec de la bản thảo giao cho Robert trên tay. Đồng thời. Hắn một cái tay khác cũng đặt ở chùy thủ bên hông thượng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.